Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, tới qua đi qua. Trên đảo nhỏ, tiếng cười vang lên, Nguyệt tộc Hán tử, đem bắt hải ngư, mở ngực mổ bụng, tắm rửa sạch sẽ, thử nghiệm lấy pháp thuật đốt nướng. Từng cái có thể so với địa tiên cao thủ, mà thi triển đơn giản pháp thuật. Vẫn là lộ ra vụng về, nhưng lại hưng phấn không thôi. Cá nướng hương khí phiêu tán mở ra, dẫn tới yêu tộc đám người thèm nhỏ dãi ba thước. Thế là vậy áp sát tới, tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Đã từng oan gia cừu địch, cũng có thể ở chung hòa thuận. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu cảm khái sau khi lòng có suy nghĩ, xoay đầu nhìn lại, riêng phần mình vẻ mặt không hiểu. Đảo nhỏ một chỗ khác, Vô Cứu cùng Ngô Hạo ngồi tại trên đá ngầm, một cái cúi đầu trầm mặc, một cái mặt hướng biển rộng, nhẹ giọng tự nói, ta đến từ Thần Châu, một cái tồn tại ở truyền thuyết bên trong địa phương, lại bị Ngọc Thần Điện phong cấm, cùng ngoại giới ngăn cách. Thần Châu tu sĩ, tu tới địa tiên người, đều bỏ mình đạo tiêu. Cho nên nhân tiên cảnh giới, thành rồi tiên đạo đỉnh phong, buồn cười hồ, thật đáng buồn hồ, Ngọc Thần Điện dụng ý chỗ tại, đơn giản muốn nô dịch Thần Châu, đem ta tu tới địa tiên 9 tầng, quả nhiên đưa tới Ngọc Thần Điện tế ti truy sát, ta may mắn chạy ra kết giới, đi vào Lô Châu, lại không nghĩ liên tiếp lọt vào Ngọc Thần Điện tính kế hãm hại. Cửu tử nhất sinh, mà cùng ta người thân nhất Băng Linh Nhi, lại bị Nguyệt Tiên tử bắt đi cầm tù. Hãy nói xem, ta trêu ai ghẹo ai, hết lần này tới lần khác thụ này ngược đãi, còn không cho ta phấn khởi chống lại. Ta muốn đi trước Lô Châu nguyên giới, cứu trở về Băng Linh Nhi, tìm tới Ngọc Thần Điện Ngọc Thần Tôn Giả, đòi một câu trả lời hợp lý, nếu như không thể toại nguyện. Ta liền đập hắn Ngọc Thần Điện, mà nghe nói nguyên giới, cũng có phong giới, duy nhất môn hộ, liền tại Thông Linh Sơn, lại bị Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân khống chế. Cho nên, Vô Cứu thoáng dừng một chút, lại nói, còn mời Ngô Huynh giúp ta. Đã có chỗ cầu, tự nhiên muốn nói ra nhà mình lai lịch cùng dụng ý. Hắn sẽ không bện dệt lấy cớ. Cũng sẽ không hứa lấy hứa hẹn, hoặc là bức bách, hắn một mực nói ra tình hình thực tế. Sau đó do đối phương quyết đoán, Ngô Hạo y nguyên cúi thấp đầu, nhưng cũng nghe được người nào đó lời nói bên trong chân thành. Hắn lại trầm mặc một lát, than thở, khó a, Vô Cữu lại hai mắt sáng lên, phất tay áo vung lên, một tầng vô hình cấm chế. Trong nháy mắt phong bế bốn phía, hãy nói xem, lúc trước vô ý tiết lộ miệng gió, lại bị ngươi nhớ thương đến nay, cũng đuổi tới Nguyệt Ẩn Đảo, chờ đợi hơn nửa năm, cũng được. Ngô Hạo làm sơ châm trước, mở miệng nói rằng, Lô Châu nguyên giới, cùng ngoại giới khác biệt, có thể xưng thượng cổ lưu lại lớn nhất một chỗ bí cảnh, mặc dù không cho người ngoài biết. Cũng không thể nào tìm kiếm, lại vì chân thực tồn tại, phương viên mấy trăm vạn bên trong, tu tiên cao thủ như mây. Vô Cứu có chút kinh ngạc, nhịn không được nói, thượng cổ bí cảnh, khó trách không cho người ngoài biết, mà lại không thể nào tìm kiếm, mà cao thủ như mây. Tổng sẽ không cao hơn Ngọc Thần Điện Tế Ti A, Ngô Hạo lại lắc lắc đầu, nói. Ta bất quá là cổ Khương gia tộc một vị trưởng lão. Liền đã tu tới phi tiên tầng 2. Nguyên giới cao thủ cực mạnh. Chỉ sợ muốn ra hồ tưởng tượng của ngươi. A, Vô Cữu kinh ngạc một tiếng. Lại không chen vào nói. Chỉ nghe Ngô Hạo nói tiếp đi nói. Nguyên giới không có tiên môn. Chỉ có thượng cổ còn sót lại dưới từng cái đại tiểu gia tộc. Gia chủ tu vi. Hơn phần nửa trở lên, chính là thiên tiên cao nhân. Về phần Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân, bất quá là hiệu Trung Ngọc Thần Điện mà thôi. Còn có 4 vị thiên tiên tu vi tế ti, cùng với riêng phần mình môn hạ đông đảo đệ tử. Như thế người đông thế mạnh, tự nhiên có thể xưng bá nguyên giới. Mà Ngọc Thần Tôn giả tu vi, nghe nói đã siêu việt thiên tiên, tùy ý phá toái hư không, có thể xưng thần linh đồng dạng tồn tại. Vô Cửu nắm lên bình rượu, yên lặng uống nổi rồi rượu. Ngô Hạo nói tới, thật sự vượt quá tưởng tượng của hắn, hoặc là để hắn khó có thể tin, âm thầm lấy làm kinh hãi. Chỉ coi Ngọc Thần Điện chỉ có 12 tế ti, 2 cái thần điện sứ, 1 cái Ngọc Thần Tôn giả, lại bị chính mình trước sau giết rồi 4 cái tế ti. Nhốt 2 cái tế ti, cùng Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân quần nhau, cũng có thể toàn thân trở ra, không khỏi để hắn đảm lượng tăng gấp bội, hào khí đầy cõi lòng. Ai ngờ quản hạt nguyên giới mặt khác 4 cái tế ti, cũng là thiên tiên, nếu như lại có vô số gia tộc, cùng với siêu việt thiên tiên Ngọc Thần Tôn giả, lần này nguyên giới hành trình, chẳng lẽ không phải chính là muốn chết, mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn là, Ngô Hạo đúng là phi tiên, mà cái này vị rơi xuống phi tiên, còn là một vị đa tình người, mà ta chỉ là động rồi phàm tâm. Thích một vị nữ tu, đắc tội rồi cao thủ của gia tộc, kết quả lọt vào truy sát, bất đắc dĩ, tranh đoạt cổ vệ gia truyền tống trận, trốn ra nguyên giới, lại bởi vì hư không xé rách, tu vi sụt giảm, cuối cùng gặp gỡ Lý Viễn huynh đệ, cùng hắn trốn ở Lô Châu Tê Vân Cốc ở ẩn tiêu giao. Ai muốn lại gặp gỡ ngươi, liền động rồi tham niệm, mà Bạch Khê đầm hành trình. Kém chút mất mạng, bây giờ bế quan mấy năm, nhưng cũng bằng vào cướp bóc tinh thạch mà tìm về mấy phần tu vi. Ngô Hạo hồi tưởng đến việc đã qua, dẫn ra tình hoài, cũng không nhịn được ôm lấy vỏ rượu mãnh liệt rót mấy ngụm rượu. Hắn phun hơi rượu, tiếp tục nói rằng, theo ta tu vi, còn khó triệt tiêu truyền tống chi lực, vô tiên sinh lại muốn dẫn lấy nhiều người như vậy. Như thế nào tiến về nguyên giới, lại như thế nào đặt chân đâu? Vô Cửu gật lấy đầu, như có chỗ nghĩ, lại là cổ khương, lại là cổ vệ, lại là hư không xé rách. Chờ một chút, để hắn nghi hoặc trùng điệp, lại không liền vội lấy hỏi thăm. Mà nói ở đây, Ngô Hạo cũng không có ý giấu giếm. Thẳng thắn nói, ta đến Lô Châu địa phương. Cũng không phải là Ngọc Lô Hải, mà là Ngọc Lô Hải phía bắc của Minh Hải, ở vào vạn trượng đáy biển chỗ sâu, lại không sách trận pháp phải chăng còn tại, phải chăng hoàn hảo, cũng không sách ta yêu thích nữ tu, lại có hay không không việc gì, tại ta tu vi khôi phục như lúc ban đầu trước đó. Ta sẽ không trở về nguyên giới, đây là khéo lời từ chối rồi, cạn mà dễ thấy. Ngô Hạo không muốn lần nữa xuyên qua truyền tống trận, khiến cho tu vi giảm lớn, càng không muốn bồi tiếp Vô Cứu chịu chết. Đây cũng là hắn ít lời quả nói, thái độ khác thường nguyên nhân thực sự. Đổi lại Vô Cứu không lên tiếng, yên lặng uống rượu, mà nói ra trong lòng bí ẩn. Ngô Hạo ngược lại như chút được gánh nặng, nguyên giới tuy tốt, giống như tiên cảnh a. Làm sao vậy đồng dạng có lấy ân oán báo thù, đồng đạo ở giữa ngươi lừa ta gạt, bây giờ đi vào Lô Châu bản thổ, ngược lại trời cao biển rộng, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể sống yên phận đây. Ba, Ngô Hạo lời còn chưa dứt, một cái vò rượu không ngã tại trên đá ngầm, hắn nhìn lấy bắn tung tóe mảnh vỡ, ngạc nhiên nói, cớ gì như thế? Nếu là cường địch tìm tới, phát hiện ngã nát vò rượu, không khó từ bên trong phân biệt tung tích, tiếp theo tìm kiếm đám người động tĩnh. Vô Cửu tự nhiên hiểu được đạo lý này, bỗng nhiên khẽ cười nói, ha ha, tỏ rõ ta tới qua a. Tới qua, Ngô Hạo không hiểu, mà Vô Cửu cũng không phân trần, đưa tay triệt hồi cấm chế, sau đó nghiêm mặt nói, Ngô huynh, ta không cầu ngươi đồng hành, chỉ cầu ngươi mang ta tiến về kia biển rộng chỗ sâu truyền tống trận. Như thế nào? Cái này, tốt a, Ngô Hạo đột nhiên minh bạch rồi. Tới qua, chính là đi qua, mà nhân sinh con đường, tiên đạo chi đồ, đã nhưng đi qua, liền sẽ không lui lại, cũng sẽ không quay đầu. Một phen đối thoại, tiếp tục đến buổi chiều. Vô Cửu đứng dậy, cất giọng nói, các vị vậy nghỉ ngơi rồi nửa ngày. Lên đường a, đám người nhao nhao hưởng ứng. Bốn mảnh ánh mây bay lên giữa không trung, mà phương hướng sắp đi. Như vậy hướng Tây, dựa vào Ngô Hạo ra hiệu, vòng qua Ngọc Lô Hải, lại ngược lại hướng Bắc, thẳng tới Cổ Minh Hải. Bốn mảnh thuyền mây, yêu tộc chiếm cứ nó một, quỷ tộc nó hai, Vô Cửu cùng vi thượng đám huynh đệ, cùng với vạn thánh tử, quỷ khiêu, Ngô Hạo, y nguyên cùng thuyền mà đi. Ngô Hạo mặc dù không muốn trở về nguyên giới, lại đáp ứng dẫn đường, mà Vô Cửu chẳng những không có phàn nàn, ngược lại vui mừng không thôi. Chỉ cần có tiến về nguyên giới dọc đường, liền không đến mức lâm vào khốn cảnh. Cái gọi là đủ loại gian nan, ngăn không được hắn bước chân. Từ khi đạp vào tiên đạo đến nay, khi nào không phải từng bước duy gian đây, mà hắn cũng không phớt lờ. Cùng Ngô Hạo ngồi cùng một chỗ, khiêm tốn thỉnh giáo, Ngô Hạo hỏi gì đáp nấy, nhưng cũng không quên nói rõ ràng hung hiểm. Hơn 20 ngày sau, thuyền mây rơi vào một tòa trên hải đảo, y theo đồ giản chỗ bày ra, nơi đây ở vào Ngọc Lô Hải phương hướng Tây Bắc, như thế lượn rồi cái ngoặt lớn tử, giữa đường cũng là thuận lợi, tức sẽ vượt qua Ngọc Lô Hải, mà cuối cùng đến Cổ Minh Hải. Đang lúc đám người nghỉ ngơi thời khắc, vạn thánh tử cùng quỷ khâu tìm được rồi một vị nào đó tiên sinh. Hai vị, có gì chỉ giáo? Vô Cửu khoanh chân ngồi tại ven biển trên bờ cát, đưa mắt trông về phía xa. Vừa lúc mặt trời lặn thời gian, biển rộng tắm rửa lấy hỏa hồng ánh sáng, nhưng gặp tầng tầng sóng lớn sinh huy, hùng vĩ mỹ lệ cảnh sắc làm người ta say mê. Người biết rõ còn cố hỏi a, ta vậy lo lắng đây. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu lân cận ngồi xuống, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, lần lượt mở miệng nói, Ngô Hạo nói tới truyền tống trận, chính là bản thân hắn vậy trèo trống không đến mà cảnh giới giảm lớn. Ta môn hạ đệ tử lại có thể bình yên vô sự. Đúng vậy a, tòa kia trận pháp tất có thiếu hụt, hơi không cẩn thận, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thử nghĩ, chuyến này hơn 100 người, chỉ có vi thượng, quỷ nạc, quỷ, cùng với ngươi ta, có lẽ có thể may mắn, nhưng cũng không khỏi hao tổn tu vi. Còn sót lại rất nhiều đệ tử, có thể so với địa tiên mà thôi. Hơi không cẩn thận, giữ nhiều lành ít, vô tiên sinh 12 giáp bạc vệ, cũng mơ tưởng may mắn thoát khỏi. Liền như Ngô Hạo nói tới, lần này đi cùng chịu chết không khác á. Một khi chôn vùi rồi đông đảo đệ tử, liền vậy vi phạm với lẫn nhau liên thủ dự tính ban đầu. Dù cho ngươi nhốt Vu lão, ta cũng không dám tùy ngươi tiến về nguyên giới. Ta yêu tộc thối lui ra khỏi. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu, từ Ngô Hạo trong miệng được tin lui tới đường tắt, cùng với đủ loại hung hiểm về sau, âm thầm châm trước nhiều ngày, song song quyết định chủ ý, rời khỏi nguyên giới hành trình. A, không đi, Vô Cửu không kịp chuẩn bị. Không đi, cũng không thể đưa vào toàn bộ quỷ tộc. Vạn thánh tử cùng quỷ khâu rất là khẳng định bộ dáng. Ta này liền trở về vạn thánh đảo. Vô tiên sinh có thể hay không thả Vu lão? Ta đi đầu cảm ơn. Không được, Vô Cửu quả quyết phất tay, quát nói, gián tiếp đến nay, hao hết 100 cay 1000 đắng. Cuối cùng tìm tới một đầu tiến về nguyên giới dọc đường. Hai vị vậy mà lâm trận bỏ chạy, còn có hiểu quy củ hay không? Có nói đạo lý hay không? Hắn lời nói chuyển sang lạnh lẽo. ngang ngược nói, lão yêu vật, ngươi dám cùng ta lật lọng, liền chớ trách ta trở mặt vô tình. Còn có quỷ khâu, ngươi muốn mượn tiếng ta tay hải rồi quỷ xích, ta liền như ngươi mong muốn. Hừ, vạn thánh tử còng xuống lấy thân eo, vuốt râu nói, cái gì quy củ, đạo lý gì, đừng muốn nói chuyện giật gân. Quỷ khâu thì là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, vô tiên sinh, tội gì bức bách đây. Vô cứu phất tay áo đứng dậy, đã là trên mặt sát khí, hai vị đã nhưng biết được tiến về nguyên giới dọc đường, lại lấy cớ rời đi, chẳng lẽ không phải phá hư quy củ, nghĩ muốn đem ta đưa vào tuyệt địa. A, chẳng lẽ lại trên rồi ngươi tặc thuyền. Vạn thánh tử không cam lòng yếu thế, giận dữ đứng dậy, vô cứu chừng hai mắt một cái, khóe miệng nhếch lên mà bá đạo lên tiếng, không sai, chính là trên rồi ta tặc thuyền. Hừ, thật coi lão phu sợ ngươi, chuyện gì cũng từ từ. Quỷ khiêu khoát tay áo, vậy đứng dậy, vô tiên sinh, ngươi nếu có thể bảo đảm ta đệ tử không việc gì, tùy ngươi tiến về nguyên giới chính là, mà nếu không, ta quỷ tiệc cho dù mệnh tang nơi này, cũng không nguyện vong hồn tha hương a. Há, nói thật, lão yêu vật, ngươi đây, hừ, liền như quỷ khâu lão đệ chỗ nói, lại không biết ngươi có gì thượng sách, giữ được chuyến này bình an. Cái này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN